Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 103, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 22 tháng 11 năm 2020. Bộ phim mới của Đường Đường phát sóng, fan Đường Đường vừa tiếp tục theo dõi anh cơ vừa cống hiến rating cho Quan Hòa, và cuối cùng lựa chọn Quan Hòa. Xét cho cùng, đây là bộ phim truyền hình do chị gái nhỏ nhà mình đóng vai chính, có thể đóng góp rating cho Quan Hòa sau đó lại lên web video theo dõi anh cơ. Hoặc là từ từ xem cũng được, gần đây thật sự bị ngược đến đau cả gan rồi. So với anh cơ vốn có lượng fan nguyên tác và đạo diễn tên tuổi chấn thủ thì cả kịch bản lẫn đạo diễn của Quan Hòa đều không có tiếng tăm nên ngay từ đầu không đủ sức nóng. Đạo diễn Quan Hòa hiện tại đang cảm thấy may mắn khi tuyển được những diễn viên ăn khách như Đường Đường và Vệ Thước, nếu cứ y theo tính toán lúc trước của ông thì ít nhất là lúc đầu sự chú ý của bộ phim này sẽ rất thấp. Biểu hiện xuất sắc của Đường Đường trong anh cơ khiến hình tượng của cô trong mắt mọi người chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày tăng lên nhanh chóng, không trải qua quá trình từ từ tiến bộ mà lập tức chen chân vào một thế hệ mới của phái thực lực. Rốt cuộc một người đóng hai vai, vai nào cũng sống động, diễn xuất của Đường Đường trong anh cơ chẳng thua nữ chính chút nào. Gần đây, Chu Utiania đều lần lượt thảo luận về kỹ thuật diễn của Đường Đường, từ vạn người bôi đen lúc trước biến thành vạn người khen như bây giờ, cư dân mạng đều công nhận rất cao khả năng diễn xuất của cô. Một số cư dân mạng đã không ngần ngại cho rằng Đường Đường rất có thiên phú diễn xuất. Thiên phú xuất chúng kết hợp với sự nghiêm túc và chăm chỉ đã giúp Đường Đường ở tuổi đôi mươi có thể sóng vai với các bậc tiền bối đã làm diễn viên mười mấy năm. Đường Đường vừa có sự nổi tiếng vừa có kỹ thuật diễn, thêm một vị vai chính khác là Vệ Thước cũng được yêu thích với khả năng diễn xuất tuyệt vời, nhưng thời điểm phát sóng của Quan Hòa thực sự không tốt lắm. Đầu tiên phải kể đến bộ phim anh cơ có rating siêu cao đang thống trị màn ảnh, bây giờ lại là kỳ nghỉ đông, các bộ phim truyền hình từ các đài truyền hình khác nhau tụ hợp lại, và không ít bộ phim thần tượng ngay từ đầu đã có ít riêng. Có sức hấp dẫn riêng, lượng truy cập riêng. Hơn nữa Quan Hòa là một bộ phim thuộc thể loại gián điệp chiến tranh, đó tự nhiên là một bất lợi so với những bộ phim thần tượng cổ trang đang được yêu thích nhất trên thị trường hiện nay. Cho nên dù có sự góp mặt của hai diễn viên đình đám là Đường Đường và Vệ Thước nhưng rating lúc đầu của Quan Hòa có vẻ không có gì đặc biệt, rating trong ngày công chiếu chỉ có 1.2%, thậm chí không bằng Kẹo Kim Cương lúc trước. Nếu so với anh cơ hừng hực trước đó thì buổi công chiếu của Quan Hòa có vẻ hơi khó coi. Nhưng đạo diễn cho biết ông rất hài lòng. Là một đạo diễn vô danh, có thể được chỉ định quay một bộ phim truyền hình hoàn chỉnh đã khiến ông rất hài lòng, chưa kể rating của bộ phim này ngay từ đầu liền hơn 1%, là đã tuyệt vời rồi. Đạo diễn trong nhóm WeChat của Vũ mọi người, Đường Đường cười cười không nói gì. Khởi đầu không hoàn hảo không biểu thị, kết thúc cũng không hoàn hảo, Đường Đường đã diễn xuất hơn 10 năm, tiếp xúc với không biết bao nhiêu kịch bản. Quan Hòa có thể khiến cô kinh diễm đến vậy, chỉ cần có thể diễn được những góc truyện audio.com. Gì kịch bản muốn thể hiện, Đường Đường tin rằng bộ phim sẽ thành công rực rỡ. Tất nhiên cũng không dám tự tin như vậy. Rating là thứ khó hiểu, có những bộ phim rất hay, cho dù cho điểm rất cao nhưng rating lại ảm đạm. Đường Đường cầu mong Quan Hòa ngàn vạn lần đừng như vậy, đối với cô thì không vấn đề gì, chủ yếu là Minh Thiếu Diễm đã đầu tư rất nhiều tiền cho bộ phim truyền hình này. Cô nhất định không thể để Minh Thiếu Diễm lỗ vốn được. Vì thế fan Đường Đường phát hiện thần tượng nhà mình chưa bao giờ thích đăng Weibo, bắt đầu điên cuồng tuyên truyền bộ phim mới, so với Kẹo Kim Cương và anh cơ trước đó, bây giờ quả thực sinh động như một account marketing. Những fan hâm mộ không theo dõi bộ phim cũng bị sự kiên trì của Đường Đường lây nhiễm, ngoan ngoãn đi xem phim. Không chỉ vậy, hai ngày sau, những minh tinh có quan hệ tốt với Đường Đường mà đứng mũi chịu sào là Mễ Việt cũng giúp quảng bá phim truyền hình mới dưới áp lực của Đường Đường. Minh Thiếu Diễm nhìn thấy hết tất cả có chút buồn cười nhưng lại nhịn xuống. Nhìn Đường Đường vì mình không lỗ vốn mà bận rộn, Minh Thiếu Diễm rất hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, quay đầu để Đái Na tăng cường tuyên truyền cho Quan Hòa, xét cho cùng thì đây là bộ phim hắn đầu tư lớn nhất trong năm nay, một số đồng sự trong công ty vốn dĩ không đồng ý còn úp mở phê bình hắn quá thiên vị Đường Đường. Để Đái Na làm tuyên truyền hiệu quả hơn nhiều so với việc Đường Đường tự làm. Độ hot Weibo và những thứ đại loại như đánh giá chỉ cần có tiền thì không thành vấn đề, vì vậy Quan Hòa phát sóng 3 ngày, tuy rằng rating được cải thiện ổn định nhưng không có đột phá lớn, mỗi ngày phát sóng xong chỉ có thể chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trên Weibo. Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu, tình hình từ từ thay đổi. Lúc đầu Đái Na mời Thủy Quân đến làm dư luận, nhưng sau 2 ngày thì phát hiện danh tiếng của bộ phim này tốt đến kinh ngạc. Bìa miệng hay dư luận? Hiện tượng tâm lý bắt nguồn từ một nhóm người, biểu hiện bằng những phán đoán, bình luận, quan điểm về một vấn đề nào đó kèm theo thái độ cảm xúc và sự đánh giá nhất định, được truyền từ người này tới người kia, nhóm này sang nhóm khác. Bọn họ có số liệu thống kê rõ ràng về những điều này. Đái Na dừng hoạt động của thủy quân một ngày, sau khi thống kê thì thấy rằng theo phản hồi từ cư dân mạng và khán giả đối với bộ phim Điệp Chiến này thì hơn 90% ý kiến là khen ngợi bộ phim này có danh tiếng tốt hiếm có trong những năm gần đây. Số liệu này quá kinh người. Ngay cả anh Cơ được ca tụng gần đây cũng không có số liệu tốt như vậy. Đặc biệt là anh Cơ hiện đã phát sóng đến nửa cuối, có thể do các nhân vật được yêu thích nhất lần lượt qua đời khiến rating của anh Cơ lên xuống thất thường, cũng nảy sinh một số tranh cãi. Rốt cuộc thì bộ phim này quá dài. 78 tập phim truyền hình, tổng hội có hơi đuối về mặt thời gian. Quan Hỏa chỉ có 30 tập phim truyền hình, ít tập sẽ dễ kiểm soát và tiết tấu cũng thoải mái hơn so với phim nhiều tập. Đái Na đột nhiên nhớ đến một hiện tượng đã xảy ra trước đó, dư luận kéo rating. Cách đây 7-8 năm, có một bộ phim hành động quân sự mà mọi người đều không thấy khả quan, nhân vật chính nhìn rất ngốc nghếch, ban đầu mọi người chỉ ôm tâm lý tùy tiện xem một chút. Góc truyện audio.com, nhưng xem rồi thì không khỏi suýt xoa, đó là một tác phẩm kinh điển dựa vào dư luận để phản công. Đái Na không dám hy vọng Quan Hỏa có thể ăn khách đến mức ai cũng biết như Hứa Tam Đa, chỉ mong có thể giúp ông chủ nhà mình thu hồi vốn là được, để tránh đường đường mỗi ngày kinh hồn táng đảm khiến người khác lo lắng. Nhân vật chính trong phim Soldier Sortie, nhưng có đôi khi thực tế tốt hơn tưởng tượng một chút. Không, không chỉ một chút. Sau khi Quan Hỏa được phát sóng, rating tăng đều đặn, mỗi ngày tăng một chút từ 1-2% lúc đầu, sau đó từ từ tăng lên 1-7, nhưng khi phát sóng đến tập 12, sau nhiều ngày đảm bảo chất lượng với hầu như không có đánh giá tiêu cực đột nhiên xảy ra thay đổi. Đột nhiên từ 1-7% tăng lên 2-1%, đạo diễn sững sờ cả ngày, kinh hồn táng đảm hỏi đường đường có phải thánh ngu giúp mua rating không? Không có, hot search không cần bỏ tiền mua, khán giả cố định hận không thể nói cho mọi người biết bộ phim này hay đến cỡ nào. Tôi cầu xin mọi người xem Quan Hỏa đi, nếu khó coi tôi đưa đầu cho các người. Đóng ngoặc vuông, tôi và ba đã xem Quan Hỏa 2 lần, xem đến nghiện luôn rồi, cả đêm xem cho hết những tập phía trước, biên kịch chính là thần tiên. Đóng ngoặc vuông, tôi thật sự không ngờ ông nội tôi lại xem một bộ phim hay như vậy, cốt truyện quá xuất sắc, kỹ thuật diễn của Đường Đường quá CMN thần thông. Đóng ngoặc vuông, Đái Na không thể tin click mở những Weibo này, không phải fan Đường Đường, một số người đã trung niên không theo đuổi minh tinh, đều dành nhiều lời khen cho bộ phim này. Đái Na và đám người đạo diễn đều mơ mơ màng màng, thậm chí càng mơ mơ màng màng hơn vẫn còn ở phía sau. Rating tiếp tục tăng lên tựa như ngồi hỏa tiễn, 2-1% trực tiếp nhảy lên 2-5%, 2-5 lại tăng lên 2-7, đạo diễn há hốc mồm, trời ơi, sẽ phá vỡ 3% luôn sao? Vào ngày Quan Hỏa phát sóng đến tập 20, rating phá vỡ 3%. Đã sớm vượt qua Anh Cơ đang sắp chiếu đến tập cuối. Đạo diễn cảm thấy mỗi ngày mình đều cười tỉnh, nhưng mộng đẹp vẫn còn tiếp tục. Quan Hỏa được phát sóng trên một đài địa phương, nhưng đài trung ương vậy mà lại điểm danh khen ngợi bộ phim này, vì thế đạo diễn càng chóng mặt, rating càng tăng khủng khiếp. Trong những năm gần đây, rating phim truyền hình thường ổn định ở mức 1 chấm mấy, và phim nào cuối cùng đạt mức trung bình là 2 chắc chắn là phim hay nhất năm. Rất hiếm phim nào vượt qua 3%, nhưng bộ phim Quan Hỏa không được xem trọng này đã làm được điều đó. Sau khi đột phá 3%, rating vẫn không dừng lại mà còn tăng điên cuồng, Đường Đường sửng sốt trước số liệu đáng kinh ngạc này. Mỗi ngày mục từ rating Quan Hỏa đều xuất hiện trên Weibo và được làm mới nhiều lần mỗi ngày. Cho đến khi tập cuối phát xong, rating đã lập kỷ lục dừng lại ở mức 5,8%, một con số đáng kinh ngạc. Có người đã giải thích rất chuyên nghiệp nguyên nhân thành công của bộ phim này. Người viết đã tóm tắt trong một câu, thành công của Quan Hỏa là do kịch bản, là sự chế tác có tâm của biên kịch cùng với cách diễn giải chân thành của diễn viên, đã tạo nên một tác phẩm kinh điển giữa những bộ phim Điệp Chiến dập theo một khuôn như hiện nay. Quan Hỏa chắc chắn là đỉnh cao trong tất cả các bộ phim Điệp Chiến mà người viết đã xem trong nhiều năm qua. Bộ phim từ đầu đến cuối là đấu trí đấu dũng, lãng mạn, tình cảm cách mạng, nghiêm túc hồi hộp pha lẫn chút hài hước độc. Góc truyện audio.com thoại trong phim cũng đúng mức, cốt truyện chặt chẽ, kích thích cảm giác, logic rất cao, các liên kết đan xen rất phù hợp, không thể không bội phục tư tưởng tỉ mỉ của đạo diễn, thành công đem một bộ phim tình cảm dung hợp vào một bộ phim Điệp Chiến, thêm vào một số sự kiện lịch sử có thật khiến tổng thể bộ phim càng thêm sâu sắc và ý nghĩa hơn. Quan Hỏa giúp khán giả thấy được niềm tin to lớn của các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ chiến tranh cùng ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm để giành chiến thắng, bất kể là nhân vật chính hay nhân vật phụ đều đóng vai trò then chốt, không có nhân vật mua nước tương, đây cũng là nhân tố lớn nhất làm nên thành công của bộ phim, những diễn viên gạo cội đáng được khen ngợi, tất nhiên những diễn viên trẻ chuyên nghiệp cũng đáng được ghi nhận. Diễn viên quần chúng, không quan trọng. Sau khi cả bộ phim được phát sóng, ngay từ đầu khó khăn lắm mới đạt rating 1.2%, đến cuối phim đạt 5.8%, cuối cùng trung bình là 2.91%, vượt qua cả bộ phim Anh Cơ Gây Chú Ý trước đó. Vượt gần 0.5%, nếu nói biểu hiện của Đường Đường ở Anh Cơ khiến mọi người kinh diễm thì ở Quan Hỏa đáng để mọi người khẳng định. Cô hoàn toàn gánh nổi gánh nặng nữ chính của bộ phim truyền hình siêu chất lượng này, cảnh cuối cùng trong tập cuối của phim dừng lại trên đôi mắt từ từ già đi của Đường Đường, từng ngày chờ đợi cuối cùng không bệnh mà chết. Sẽ không ai quên được ánh mắt ấy, sẽ không ai quên được bóng hình cả một đời chờ đợi ấy. Đái Na nhìn cảnh cuối cùng dần biến mất, nhìn chữ kết thúc to lớn chiếm hết tầm mắt, đột nhiên nổi da gà. Vì cái kết này, cũng vì hy vọng cuối cùng của nữ chính. Đường Đường, Đái Na thở một hơi dài, chị dường như đã thấy con bướm sắp phá kén. Ngay sau đó, vỗ cánh bay lượn, cách chương.